Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 477. Chương 477 không thể không phòng. Ở đây chung không ít đều phát hiện đệ nhị cái chứng sinh mệnh lực kỳ thật càng cường. Bất quá Thánh Viện đệ tử vẫn là lựa chọn tin tưởng Ngu Thanh Thiền đi theo hạ chú. Điểm này thượng, kỳ thật Hoàng Viện đệ tử cũng rất tò mò. Ngu Thanh Thiền cũng không giấu giếm, cười giải thích nghi hoặc, đệ nhất cái chứng tuy rằng không có đệ nhị cái chứng hơi thở càng cường. Nhưng là nó muốn tồn tại ý chí lực lại càng cường. Muốn phá xác khát vọng so đệ nhị cái chứng càng sâu, mọi người nghe được sương mù xem hoa. Bọn họ như thế nào liền không cảm giác được đệ nhất cái chứng ý chí lực cùng khát vọng càng cường. Sư muội là từ địa phương nào nhìn ra tới? Trình Trác tiếp tục hỏi, Ngu Thanh Thiền khẽ cười một tiếng, không phải nhìn ra tới, là dụng tâm xúc động thể hội ra tới, ở đây đệ tử vừa nghe. Trong lòng đối Ngu Thanh Thiền cái nhìn lại bay lên một cấp bậc. Quả nhiên là Thánh Viện mới ra đời tuyệt thế yêu nghiệt. Này hành sự tác phong chính là cùng người bình thường bất đồng. Tin tưởng Thủy Sư Huynh hẳn là cũng cảm nhận được tiếp theo Ngu Thanh Thiền ngước mắt cười như. Không cười nhìn Thủy Ngạn Ngọc, ân, nó cầu sinh dục vọng càng cường, Thủy Ngạn Ngọc ôn nhã cười cười. Tuy rằng lớn lên không tính tuấn mỹ, nhưng lại tổng cho người ta một loại phi thường thoải mái cảm giác. Lúc này Hoàng Viện đệ tử cũng lĩnh ngộ, nguyên lai Thủy Ngạn Ngọc thật không phải đi cùng Phong Ngu Thanh Thiền, mà là phát ra từ bản tâm hạ chú, kế tiếp đánh cuộc sẽ vẫn như cũ còn ở tiếp tục. Lãnh Lăng Xương lại không có lại hạ chú, nàng trong tay đồ vật không nhiều lắm, vô luận như thế nào đều sẽ không lại tiện nghi Ngu Thanh Thiền. Cũng không nghĩ lại tiếp tục mất mặt, sự tình hôm nay nàng là sẽ không như vậy tính. Lãnh Lăng Xương cúi đầu rũ rũ mắt, trong mắt âm ngoan chợt lóe mà qua, có lẽ nàng hẳn là liên hệ hạ cô, dùng kia tin tức đổi lấy cô ra tay một lần cũng đáng. Ngu Thanh Thiền cái này biến số lưu trữ đối chính mình quá nguy hiểm mần ni lúc sau đánh cuộc. Ngu Thanh Thiền cũng không phải mỗi cục đều tham gia, tổng phải cho người khác chừa chút đường sống không phải. Bất quá chỉ cần là nàng hạ chú đánh cuộc, liền không có tất lợi thời điểm, cuối cùng liền không ít Hoàng Viện đệ tử cũng dứt bỏ trước ngại đi theo hạ chú. Kiếm lời không ít linh ngọc, đánh cuộc sẽ vẫn luôn liên tục đến nửa đêm mới kết thúc. Ngu Thanh Thiền đại kiếm lời một bút, đặc biệt là từ Lãnh Lăng Xương nơi đó thắng tới thứ tốt. Cơ bản đều có thể dùng được với, còn đặc biệt chân quý, bên ngoài căn bản ngộ không đến, mua không được, đánh cuộc sẽ sau khi kết thúc. Hai viện đệ tử cũng sôi nổi đứng dậy rời đi, Lâu Thiếu Khanh tự mình đem hai viện đệ tử đưa ra hải xuống đất cung. Trong lúc vẫn chưa lại cùng Ngu Thanh Thiền nhiều lời một câu. Nhưng giống như sao trời lộng lẫy xinh đẹp con ngươi lại trói lọi không hề che giấu tiết lộ ra đối. Nàng hứng thú, điểm này cũng làm phong thần cùng Trì Mặc Nhiễm nhiều hết mức ra một loại cảnh giác cùng phòng bị. Bọn họ cũng cảm giác được Lâu Thiếu Khanh trên người nguy hiểm mần ni ở trở về thú trên xe. Tam kiếm đối Trình Trác hỏi, vị kia Lâu Thiếu Khanh là cái gì lai lịch, hắn là địa cung ở Hải Thành cung chủ. Nhưng cũng không thường ở hải xuống đất cung xuất hiện, hắn xưa nay đều tương đối thần bí, thực lực càng là cao thâm khó đoán, Trình Trác thận trọng nói. Lần này hải vực hành trình, Lâu Thiếu Khanh đại biểu Ma Thiên Điện không thể không phòng, khó trách ta cảm giác chính mình. Nhìn không thấu thực lực của hắn, tam kiếm lộ ra kiêng kỵ. Lần này hải vực thủy càng rào càng hồn, đúng vậy. Hơn nữa phảng phất còn có một cổ cái gì thế lực đang âm thầm thúc đẩy. Hải vực hành trình tuyệt đối sẽ không lại như chúng ta phía trước tưởng đơn giản như vậy, Trình Trác thở dài, hắn từ Hải Thành thành chủ phủ thu thập đến tin tức đã nhìn ra một ít manh mối. Nhưng rồi lại vô pháp xác định, không khỏi suy nghĩ sâu xa lên, kia phiến hải vực rốt cuộc có cái gì đâu. Nếu không như thế nào sẽ đem kia cổ bí ẩn thế lực cùng Ma Thiên Điện đều hấp dẫn lại đây. Hết chương.